Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cài, chả có VCG ba tôi bảo cô ta mắt xanh tóc vàng hôm gặp mặt biến thành tóc tím mắt nâu lúc, đằng nào cô ấy CXO thích cậu hay nhường cô ấy lại cho tớ đi cài, cậu về mơ tiếp đi. Cô ta sẽ là người thừa kế tập đoàn Dương Thị, cô ta mà lấy tôi thì hai tập đoàn sẽ là lớn nhất trên thế giới. Lúc cậu lấy cô ấy chỉ là vì cô ấy là người thừa kế. Cài, mà sao cậu phải hỏi kỹ vậy? Lúc à, KCJ đâu? Cài, shop VC rồi về đi. Lúc hình như MK quên cái gì đấy thì phải. Cài, quên cái gì, lúc mà thôi kệ đi cô nghĩ nữa đau đầu. Cài, đi ăn cô. Lúc có, vừa nói dứt câu Cài vừa bước ra khỏi phòng rồi mở cửa. Lúc CX đi theo thì Cài thấy Mina đang ngủ gật ở ngoài cửa. Cài, NS chóc đầu, là cô ta, phải xem kịch đã. Cài lấy chân đá vào người Mina để cô ấy dậy. Mina, xua tay, để nguyên cho con ngủ đi mẹ. Lúc Cài cậu eo em cái gì vậy? Nhìn đi, chỉ vào chỗ Mina, chụp cô ấy ngủ dễ thương chưa? Cài, hết chép 30 cách chương.